Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, chương 4, bị bài xích người. Mọi người chậm đã đỗi ta. Này lại là một cái toàn chuyện xưa mới. Tương tự cảm giác cái gì tất cả đều là ảo giác. Đây là đại hải trình cái trước không đáng chú ý tiểu đảo. Tên là Erska đảo, ở trên đảo mọi người thuần phát thiện lương, cần mẫn khổ nhọc, vốn hẳn nên có tương đối giàu có an bình sinh hoạt. Nhưng trên thực tế cũng không như thế, bởi vì cái nào đó chưa bao giờ chứng thực truyền ngôn. Vào xem hòn đảo nhỏ này hải tặc cơ hồ liên tiếp không ngừng, cũng cho ở trên đảo mọi người mang đến sâu nặng tai nạn. Ở trên đảo phòng ốc nối thành một mảnh, đây là vì chống cự lúc nào cũng có thể đột kích hải tặc làm ra cải biến. Nhưng là, nếu như từ trên hòn đảo khoảng không nhìn xuống lời nói, lại là có thể phát hiện có tòa thủ ốc lẻ loi trơ trọi tọa lạc trong rừng rậm. Cùng ở trên đảo chỉnh thể không khí không hợp nhau. Lúc này, dưới đại thụ phương xuất hiện mấy đạo gầy yếu bóng người. Đẩy đẩy nhốn nháo đi tới. Tựa hồ người nào cũng không nguyện ý tới gần. Sau cùng, vẫn là một cái tuổi hơi lớn điểm hài tử lấy dũng khí đối thủ ốc hô lớn. Ellen, đại tế ti tìm ngươi. Yên tĩnh trong rừng truyền đến đi lại thanh âm. Một cái bộ dáng tuấn tú tiểu chính thái từ thụ ốc bên trong nhô đầu ra. Chỉ là trong nháy mắt, phòng dưới hùng hài tử liền tan tác như chim muông qua. Chỉ còn lại bối rối kinh hãi thanh âm du đãng ở trong rừng. Chạy mau a, quái vật đi ra. Hắn nhìn thấy ta, xong đời, ta ăn vụng thịt thú vật sự tình nhất định bị hắn biết. Ngươi người, thế mà ăn vụng thịt thú vật, thật sự là quá phận. Loại chuyện này đều không gọi ta. Ellen khuôn mặt nhỏ rất là bình tĩnh, tựa hồ đã sớm thói quen người khác e ngại cùng bài xích. Chỉ là hướng thụ ốc sẽ chỉ một tiếng. Ca ca phải đi ra ngoài một bận. Ngươi ở nhà một mình phải ngoan ngoan nha. Phòng bên trong một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài nhô đầu ra. Điềm điềm nói ra, ca ca, Demi sẽ không chạy loạn. Demi lớn nhất ngoan. Ellen yên lòng, giữ cửa sổ đóng kỹ. Trực tiếp từ gần cao 10 mét thụ ốc nhảy xuống. Cũng không lâu lắm, Ellen liền đã đi tới trong thôn thần miếu. Chống quải trượng đại tế ti hợp thời xuất hiện. Nhìn qua tuổi già sức yếu, tóc bạc da mồi, Ellen, ta lần này tìm ngươi tới là có một kiện du quan trong tộc sinh tử đại sự, xin ngươi giúp một tay. Đại tế ti trên mặt nét hổ thẹn nói ra. Đại tế ti, ngài tuyệt đối không nên nói như vậy. Có chuyện gì trực tiếp phân phó ta là được rồi. Ellen tiểu trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập nghiêm túc thần sắc. Đại tế ti trong mắt lóe lên một chút do dự, nhưng rất nhanh nhớ tới cái gì. Ánh mắt lại lần nữa kiên định. Chuyện này còn muốn từ vài ngàn năm trước nói lên. Ellen, người biết cái kia truyền thuyết à? Liên quan tới bị nguyền rủa thánh kiếm truyền thuyết. Ta biết, nghe nói những hải tặc đó cũng là bởi vì cái này hư vô mờ mịt truyền thuyết mới không ngừng đi vào. Ở trên đảo, tuy nhiên không biết đại tế ti vì sao lại nhắc lên cái này. Nhưng Ellen vẫn là rất nghiêm túc hồi đáp. Hư vô mờ mịt sao? Đó cũng không phải chỉ là nghe đồn, mà chính là thật có sự tình. Cái này sao có thể? Ellen tiểu trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập rung động. Tương truyền tại vài ngàn năm trước, chúng ta Erska ở trên đảo liền có hồng sắc trăng tròn hàng thế. Các vị tổ tiên tin tưởng, này vòng đại biểu cho huyết tinh cùng tà ác hồng nguyệt, sẽ thu nhận tai nạn cùng bất hạnh. Bởi vậy này hồng nguyệt cũng được xưng làm điềm xấu chi nguyệt. Thế là Erska chúng thần vì thủ hộ nhân nhóm miễn ở tai nạn dị biến xâm nhập, liền ban cho Erska vương tam cái bảo ngọc làm thuẫn, một thanh thất tinh kiếm làm mâu. Chỉ tiếc tại năm tháng dài đằng đẵng biến thiên bên trong, thất tinh kiếm dần dần nhiễm hắc ám cùng điềm xấu, trở thành một thanh bị nguyền rủa thánh kiếm, mà chúng ta bộ tộc này sứ mệnh chính là thủ hộ trấn áp, tránh cho thất tinh kiếm bị ngoại giới những cái kia làm loạn chi đồ lợi dụng, đồng thời cũng là phòng ngừa thất tinh kiếm hắc ám xâm nhập thế gian. Ellen không rõ ràng cho lắm, chờ đợi đại tế ti giải thích. Cách mỗi trăm năm hồng nguyệt buông xuống thời khắc, chính là phong ấn lực lượng yếu kém nhất thời khắc, cần lấy vu nữ huyết mạch cùng ba cái bảo ngọc lần nữa tiến hành phong ấn. Nhưng mà, đời sau vu nữ còn chưa trưởng thành, mà ta lại sớm đã già nua không chịu nổi, trong tộc lại không người có thể hoàn thành phong ấn. Một khi thất tinh kiếm xuất thế, mảnh này đại hải liền đem bị hắc ám bao phủ. Cho nên, ngài ý là, Ellen ngữ khí xa xút, giống như có lẽ đã đoán được đại tế ti ý tứ. Chỉ có cho thần dâng lên hoàn mỹ nhất tế phẩm, tài năng lắng lại thần minh lửa giận, để thất tinh kiếm phong ấn lần nữa gia cố, mà ngươi thiên phú, cơ hồ có thể nói là thần tứ chi tử a. Ellen rất hiền lành, thiện lương đến nguyện ý vì những bài xích đó e ngại hắn thôn dân mà từ bỏ sinh mệnh mình. Nhưng hắn không thể chết. Nếu như hắn chết lời nói, ai sẽ qua chiếu cố hắn vị kia tuổi nhỏ muội muội đâu? Bởi vì hải tặc xâm chiếm, ở trên đảo sinh hoạt một mực rất lợi hại gian nan. Không có người hội nguyện ý thêm ra há miệng gánh vác. Cũng chính vì vậy, sớm thông minh Ellen mới có thể hiển lộ chính mình giá trị. Chỉ vì từ trong thôn tranh thủ đến thuộc về muội muội khẩu phần lương thực. Tựa hồ là nhìn ra Ellen do dự, đại tế ti thanh âm già nua truyền ra. Demi, sự tình ngươi không cần lo lắng. Làm đền bù tổn thất, ta đã liên hệ một đối không có đời sau đại quý tộc phu phù. Bọn họ rất tình nguyện thu dưỡng Demi. Ngươi sau khi đi, Demi sẽ sống đến so tất cả mọi người tốt. Câu nói này không thể nghi ngờ xúc động Ellen tiếng lòng. Hắn tuy nhiên không ngại người khác dị dạng ánh mắt, nhưng Zetsu không nguyện ý Demi cũng có được đồng dạng kinh lịch. Hắn hy vọng Demi có thể vượt qua mỗi ngày ăn ngon ngủ được ấm như mộng ảo sinh hoạt. Đại tế ti, ta đáp ứng ngài. Hảo hài tử, chỉ là khổ ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Đại tế ti hứa hẹn rất nhanh liền thực hiện. Tuy nhiên Demi tê tâm liệt phê tiếng khóc để Ellen một lần dừng lại chính mình cước bộ. Nhưng hắn cuối cùng vẫn hạ quyết tâm cũng không quay đầu lại rời đi. Demi còn nhỏ, chỉ cần qua thời gian mấy năm, có lẽ liền có thể quên hắn cái này không xứng trước ca ca. Vượt qua tất cả mọi người tha thiết ước mơ sinh hoạt đi. Tinh hồng ánh trăng sắp bao phủ khắp nơi. Ellen theo sát đại tế ti cước bộ bước vào trong thần miếu. Chung quanh hết thảy đều tản ra tang thương khí tức, phảng phất từ viễn cổ thời không bên trong đi ra. Thần miếu tầng trưng bày một tòa đơn sơ thạch quan. Dưới đất là dùng máu tươi phác họa lục mang tinh trận. Ellen đứng tại lục mang tinh trận trung ương. Đại tế ti bàn giao Ellen không nên chạy loạn về sau. Liền bỏ mạng giống như thoát đi. Tuy nhiên cảnh vật chung quanh huyết tinh quỷ dị, nhưng Ellen trong lòng cũng không có sợ hãi, mà chính là hiếu kỳ nhìn bốn phía. Đột nhiên, tĩnh mịch u ám trong phòng vang lên kêu khẽ thanh âm. Phảng phất trong rừng biết rõ tại vui sướng ngâm sướng. Một chút hắc vụ từ da thịt lỗ chân lông thấm nhập thể nội. Một đạo mê hoặc cùng cực thanh âm tại ép trong lòng vang lên. Qua, mở ra thạch quan, cầm lấy thần kiếm, người sẽ có được trí cao vô thượng lực lượng. Gặp Ellen bất vi sở động, sương mù màu đen tiếp tục gia tăng thẻ đánh bạc. Ngoặc kép chấm chấm, quyền lực, tài phú, danh tiếng. Chỉ cần cầm lấy thanh kiếm kia, hết thảy đều muốn tùy theo mà đến. Nhưng mà, Ellen chỉ là nhỏ giọng lẩm bẩm, đây chính là thần minh khảo nghiệm sao? Giống như cũng không có gì khó. Thất tinh kiếm chiến minh thân kiếm dừng lại, nó cũng chưa xong cả ý thức, chỉ là cùng đại đa số yêu đao một dạng có được yếu ớt linh giác. Đương nhiên, Nó linh giác khẳng định không phải Sandai Kitetsu hàng ngũ có thể so sánh với chính là. Giờ phút này, nếu như thất tinh kiếm có trí khôn lời nói, khẳng định hội hết sức kỳ quái. Làm sao có thể có tâm linh người thuần triệt, không có chút nào hắc ám. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục